Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chiến thủy Kỳ Lân. Cung Vũ rốt cuộc phải khai mở, không biết có nhiều thiếu tông giáo cường giả núp trong bóng tối. Dù sao bất kể như thế nào, lần này Vân Hoàng cũng không thể cái tay che thiên. Hắn muốn cướp đoạt Cung Vũ trong cơ duyên. Tất nhiên muốn cùng những thứ này cường giả là địch, hắn sẽ phải tuyển trạch lùi lại mà cầu việc khác đi. Dù sao đã trêu chọc thượng thương nhất mạch, cái khác cương vực thiên kiêu tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Gần nhất thượng thương thiếu chủ khống chế mạnh tới đâu người? Xem ra hắn là phải đối phó Vân Hoàng. Một số người đang nhỏ giọng bàn luận. Cung Vũ bốn phía vang dội đinh tai nhức óc, nổi trống thiên âm dâng lên muốn ra ngũ sắc Thụy Hà sán lạn lóa mắt, dường như muốn đem cái này một mảnh lãnh thổ cho thôn phệ. Có cổ lão thần thì tại bạo phát uy hiếp hoàn vũ, răng rác, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Cung Vũ đại môn chậm rãi khai mở, bên trong mây mù phi nhanh, dựng dục khí tức quá cường thịnh. Chư thiên tinh đấu lắc lư không ngừng, có thể cảm nhận được một cổ cường hãn uy áp xung kích ra. Giống, trong mây mù, có tiếng gào thét truyền ra, có nhất tôn kình thiên thần linh đang gầm thét, thân thể của nó cao tới vạn trượng, toàn thân rậm rạp vảy màu vàng. Đây là nhất tôn hung cầm, hai tròng mắt giống như là vũng máu giống nhau, khảm nạm ở trong vòm trời. Dầm, vây xem sinh linh hung hăng nuốt một bãi nước miếng, cái trán trên có suất mồ hôi lạnh xuất hiện, trong lòng vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới Cung Vũ chung lại còn có hung cầm thủ hộ. Cái này nhất tôn thần linh tuyệt không có người thường có thể trấn áp. Ngoại trừ những thứ kia thời cổ cường giả, cái khác người đi tới chính là tự tìm tử lộ. Đó là Thủy Kỳ Lân sao? Cung Vũ trong sương mù dày đặc quá nồng đậm, chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Cái kia cổ kinh hãi uy áp tràn ra tới, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, dường như muốn đem hết thảy đều nuốt mất. Không được quản trong mây mù hung cầm là vật gì, đều không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Một ít nhỏ yếu tu sĩ hướng viễn phương thối lui, bên trong tuy có kinh thế cơ duyên, nhưng cùng bọn họ không duyên cớ. Tùy tiện xông lên, chỉ có một con đường chết. Công tử, bên trong cái kia nhất tôn hung cầm là vật gì? Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này một tòa Cung Vũ trung tích chứa khí tức quá đáng sợ. Nàng cảm giác được một cổ trước nay chưa có uy áp cảm giác. Phảng phất cái kia nhất tôn hung cầm giơ tay lên là có thể đưa nàng chém giết. Thái cổ hung cầm Thủy Kỳ Lân, Vân Hoàng trực tiếp đem đáp án nói cho các nàng biết. Phàm là có tiên duyên địa phương, đều có Thủy Kỳ Lân thủ hộ. Nơi này tiên duyên có rất lâu lịch sử. Cái kia nhất tôn Thủy Kỳ Lân sợ rằng sống ngàn vạn năm. Muốn theo trước mặt của nó đi tới cướp đoạt tiên duyên. Hoàn toàn chính xác muốn phí một ít thủ đoạn. Bên kia, Ngự Thập Tam cũng chạy tới. Gần nhất một mực tìm giúp đỡ đối phó Vân Hoàng. Hiện nay Cung Vũ khai mở. Bên trong có Thủy Kỳ Lân thủ hộ. Vừa lúc bớt đi bọn họ một chút phiền toái. Vân Hoàng muốn có được bên trong tiên duyên, hắn nhất định sẽ dẫn đầu xuất thủ. Chờ thời cơ chín muồi lúc, bọn họ sẽ xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Đánh hắn nhất trở tay không kịp. Công tử, có rất nhiều cường giả nhòm ngó trong bóng tối. Chúng ta phải ra tay sao? Mặc Khinh Tiếu có chút gánh yêu. Như các nàng xuất thủ, những thứ kia cường giả nhất định sẽ nhân cơ hội tác loạn. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Không cần lưu ý. Hắn đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, tựa hồ thật không có đem những thứ kia tranh giấu nhòm ngó trong bóng tối người thả ở tâm lên. Hí, thấy Vân Hoàng hướng Cung Vũ Trung đi tới, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng của bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Đây cũng quá càn rỡ, Vân Hoàng hắn quá cuồng vọng đi, biết rõ có cường giả tránh nhòm ngó trong bóng tối, hắn còn dám dẫn đầu xuất thủ, không muốn sống đi, tự tìm tử lộ con kiến hôi. Hắn cho là mình chém giết mấy tôn cường giả là có thể xưng bá nhất phương ấy ư? Làm những thứ kia đại giáo trong cường giả là người chết a? Nhìn đi, hắn tất nhiên sẽ bị Thủy Kỳ Lân chém giết. Đến lúc đó cái này một tòa cung vũ trong cơ duyên liền thật cùng hắn không duyên cớ. Một số người thổn thức không ngớt. Vân Hoàng lần này quả thật có chút xung động. Dù sao mơ ước cơ duyên cường giả vô số, lại như thế nào cũng không tới phiên hắn người đầu tiên xuất thủ. Những thứ kia tránh nhòm ngó trong bóng tối cường giả nhất định sẽ không nhẫn nại được. Hắn một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi tùy tiện xông ngang, đây không phải là rõ ràng chịu chết à? Giống, Thủy Kỳ Lân rít lên một tiếng, đất rung núi chuyển, sao động ra tầng tầng rung động, sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị bình định, cự thạch hoành khoảng không, bụi đất tung bay, thả ra uy áp rất mạnh, dường như có thể phá hủy thiên địa. Quần thể cảnh con kiến hôi, bản tọa chính là độ kiếp cảnh cường giả, ngươi là tới vũ nhục ta sao? Thủy Kỳ Lân miệng phun châm ngôn, trong cơ thể nó phiên trào huyết khí cường thịnh không ai bằng, giống như nhất tôn thời cổ thần minh tức giận. Huyết hồng trong tròng mắt tóe ra sán lạn quang mang, thần tốc hướng Vân Hoàng tiến lên. Cái này lưỡng đạo huyết quang tràn đầy cực mạnh công phạt, có thể đem hết thảy đều cho yên diệt. Quang huy sở đến chi chỗ, thiên băng địa liệt, vạn pháp thành khoảng không. Đại địa trên có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài, bên trong chứa cường thịnh khí tức ở bạo phát. Thao thiên đại thế trong sát na sống lại, nó không có thủ hạ lưu tình, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Nhất tôn độ kiếp cảnh hung cầm xuất thủ, vô số tu sĩ đều cho rằng Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Hắn coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào có thể cùng Thủy Kỳ Lân đối kháng? Vân Hoàng khinh miệt nói, độ kiếp cảnh hung cầm rất mạnh sao? Đối mặt cái kia lưỡng đạo tia máu, Vân Hoàng cũng không có muốn lui về phía sau ý tứ. Nhục thân run nhẹ, tức thì có vô số đạo thần mang di chuyển hiện, toàn thân quanh quẩn kim quang sán lạn lóa mắt, làm cho người không mở mắt nổi. Hắn thân sau có nhất phương chư thiên tinh đấu diễn dịch, từng bước đi ra ngoài, dường như nghịch thiên mà đến tuyệt đại nhân vật. Coi như Thủy Kỳ Lân công phạt đáng sợ nữa, cũng ngăn cản không được hắn đi về phía trước cước bộ. Suy, cái kia lưỡng đạo sán lạn hào quang đỏ ngầu rơi vào hắn thân lên, chỉ kích khởi một tầng kim quang, cũng không có lưu hạ bất kỳ vết thương nào. Vân Hoàng nhục thân quá cường hãn, trực tiếp chọi cứng Thủy Kỳ Lân công kích. Nếu như đổi thành người khác nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém giết. Vô số tu sĩ sợ hãi, tuy là bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng nhục thân rất mạnh, nhưng chân chính thấy được thời điểm lại là một chuyện khác. Lôi âm ầm vang trong vũ trụ, mây đen rậm rạp, vô số đạo sán lạn kim quang sông ngang y Thủy Kỳ Lân ngưỡng thiên rít gào nói, nguyên lai là luyện thể tu sĩ, trách không được có thể chống đỡ bản tọa một kích. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đi ra bước này, tiếp bản tọa để ngươi kiến thức một cái tuyệt đối lực lượng áp chế. Thủy Kỳ Lân là vùng đất bảo vệ người, lực lượng vô song, thành niên sau tùy ý một kích đều có thể đánh ra ngàn vạn cân lực lượng. Ở lực lượng ở trên va chạm, nó có thể nói là trời xanh vương giả, không người có thể cùng chúng chống lại. Là à, Vân Hoàng lơ đễnh, hắn tam tôn thể thuật toàn bộ khai hỏa, đơn thuần lực lượng so đấu, hắn cũng sẽ không thua Thủy Kỳ Lân. Muốn chết, Thủy Kỳ Lân giống giận. Cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Chết đã đến nơi còn dám khiêu khích quyền uy của nó. Đã như đây, vậy cũng đừng trách nó tâm ngoan thủ lạt. Không phải ai đều có thể trêu chọc nó. Cái này con kiến hôi sống sốt ruột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.